Lệnh truy bắt tình yêu của viên chức tạm tha. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, thứ kéo dài mạng sống riêng. Tiểu Hàng nói đúng. Đây là chuyện Ôn Ngộ Hà đã biết từ lâu. Lúc mới quen Lợi Ninh, Ôn Ngộ Hà đã nghe anh nói hiện tại chuyện của họ vẫn không thể cho gia đình biết. Có rất nhiều nguyên nhân, sau này sẽ nói cho hắn biết. Thật ra Ôn Ngộ Hà không hề quan tâm mấy cái này. Hắn cho rằng tình cảm vốn là chuyện của hai người, có cho người ngoài biết hay không cũng không quan trọng. Thậm chí, hắn rất ủng hộ suy nghĩ phải cố gắng kín tiếng của Lợi Ninh. Có chút ngọt ngào chỉ có hai người biết, hắn cảm thấy trái lại càng ngọt hơn. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện Lợi Ninh làm đều chỉ là bị ép. Lợi Giang Bành, nghiêm khắc, đến mức nào, Ôn Ngộ Hà không có cách nào tưởng tượng được. Hắn lại hỏi Giang Tiểu Hàng, nếu người yêu của Lợi Ninh không hợp yêu cầu của Lợi Giang Bành, ông ta sẽ làm gì? Sẽ phái người giết hắn à? Lần này Giang Tiểu Hàng trả lời rất nhanh. Cậu điên hả Ôn Ngộ Hà? Cậu hỏi gì vậy? Chú Lợi có thân phận gì? Giết người chỉ vì cái này. Nếu chú ấy không hài lòng với người yêu của A Ninh, sẽ có vô số cách để họ chia tay. Có lý có chứng cứ. Ôn Ngộ Hà không thể cãi lại. Liên Tinh hồi này chắc chắn là người mới mà giải trí Lợi Giang cố nâng đỡ. Chỉ vì cậu ta giống Lợi Ninh ư? Lợi Giang Bành chút tất cả tiếc nuối lên người chỉ có lớp vỏ bọc này. Giang Tiểu Hàng lại nói, Ôn Ngộ Hà, A Ninh mất rồi, cậu nghĩ mình là người đau buồn nhất trên đời này sao? Không phải, người thân và bạn bè của A Ninh sẽ không đau buồn ít hơn cậu. Cậu không cần mượn đau buồn để lên cơn điên, là cậu không bảo vệ tốt cho A Ninh. Đây không phải lý do cậu có thể dùng để nổi điên. Ôn Ngộ Hà nhìn chăm chăm đoạn văn này, im lặng một lúc lâu. Giang Tiểu Hàng nói đúng, hắn trộm xác, hắn giải phẫu, hắn ngồi tù, hắn ra tù vẫn không hết hy vọng. Tất cả những điều này đều là hắn đang nổi điên, nhưng chỉ có tên điên hắn đây biết hung thủ thực sự GTCS, T. Lợi Ninh vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Sống tiếp, sống tốt hơn tất cả mọi người. Sao hắn có thể cam tâm? Giang Tiểu Hàng sẽ không hiểu được. Lúc này Ôn Ngộ Hà rất muốn nói cho Giang Tiểu Hàng biết về hai lần xét nghiệm DNA. Muốn nói với anh ta tôi không điên. Tôi biết anh cũng thích A Ninh. Anh có thể tin tôi không? Có thể giúp tôi không? Nhưng hắn không nói. Có rất nhiều người đều yêu Lợi Ninh. Giang Tiểu Hàng là bạn bè yêu Lợi Ninh. Lợi Giang Bành là cha cùng yêu. Lúc trước chính vì lý do này, Ôn Ngộ Hà đã đến tìm Lợi Giang Bành vào ngày hôm sau khi giải phẫu. Nhưng hắn không hiểu, nếu ông yêu đứa con trai này, tại sao không chịu điều tra nguyên nhân cái chết thực sự của anh ấy? Hắn của bây giờ đã lật ngược tất cả, cũng nghi ngờ tất cả. Những lời khai trước tòa là giả, hung thủ là giả, những yêu kia rất có thể cũng là giả. Nhưng trong tất cả những điều hoang đường và giả tạo, chỉ có một câu là thật, đó là hắn không bảo vệ tốt cho Lợi Ninh. Cuối cùng, Lợi Ninh chết vì hắn. Giang Tiểu Hàng vẫn ngẩn người một lúc lâu sau khi ném điện thoại đi. Hai năm qua anh ta luôn sống trong sợ hãi không chịu nổi một ngày. Anh ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn, không thể bù đắp. Quãng đời còn lại của anh ta sẽ sống trong hối hận. Anh ta cũng từng đứng trên bờ vực sụp đổ. Anh ta biết lý thuyết bươm bướm vỗ cánh. Nhưng anh ta không biết lý thuyết này là thật. Anh ta chỉ làm con bướm vỗ cánh đơn giản thôi. Đã có thể dẫn đến một loạt hậu quả như núi kêu biển gầm. Thậm chí, anh ta cũng không biết động đất và sóng thần đã nổ ra như thế nào. Cảm giác tội nghiệp nặng nề khiến anh ta không thở được. Anh ta là một giảng viên tâm lý học, cuối cùng vẫn dựa vào tâm lý học để cứu mình ra đẩy tất cả những phần không thể chịu đựng lên người khác. Anh ta tìm đủ lý do, nguồn gốc của tai họa không nằm ở anh ta. Anh ta làm vậy là có nguyên nhân. Nguồn gốc cuối cùng mới là hung thủ hại chết Lợi Ninh. Nguồn gốc đó chính là Ôn Ngộ Hà. Là hắn, hắn mới là ngôi sao tai họa. Là hung thủ thật sự. Ôn Ngộ Hà, chỉ có thể là Ôn Ngộ Hà. Lúc này Giang Tiểu Hàng mới cảm thấy mình có thể hít thở. Sống lại lần nữa, đêm khuya, Giang Tiểu Hàng lại chú ý đến Liên Tinh Hồi. Anh ta bưng iPad, cày từng tập chương trình tìm kiếm tài năng đó ngay trong đêm. Ngay cả chương trình phụ và hậu trường cũng không bỏ qua. Anh ta tìm kiếm gương mặt cực kỳ giống Lợi Ninh trong từng tấm. Gương mặt kia là thuốc độc của anh ta, là thuốc giải của anh ta, là thứ kéo dài mạng sống của anh ta không thể rời bỏ một giây một phút nào trong quãng đời còn lại. Giang Tiểu Hàng đăng ký tạm một tài khoản phụ theo dõi Liên Tinh Hồi. Weibo chính thức của chương trình, thậm chí là Weibo Fan Club, nhắn tin riêng hỏi Fan Club làm thế nào mới có thể tham gia. Cần phải làm những gì? Anh ta có thể làm mọi thứ. Tôi có một ít tiền. Các bạn phải làm số liệu đúng không? Tôi có thể bỏ tiền ra để bình chọn giúp các bạn. Fan Club nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của anh ta, gửi cho anh ta những điều cần biết khi bỏ phiếu. Quy tắc rất phức tạp. Chương trình có bảng xếp hạng bình chọn trên các nền tảng. Người hâm mộ phải làm số liệu mỗi bảng xếp hạng, còn phải mua một lượng lớn sản phẩm sữa ngoại tuyến do nhà tài trợ nào đó chỉ định. Thông qua mã QR trên đó mới có thể tăng số phiếu. Giang Tiểu Hàng nghiên cứu quy tắc cả đêm, trả lời rằng không thành vấn đề. Sáng mai anh ta sẽ đi mua vé sữa. Tất cả các tài khoản quỹ chứng khoán đều được nhanh chóng mua lại. Giang Tiểu Hàng tính sổ sách, cảm thấy vô cùng dư giả. Anh ta có tiền, tuy không thể so sánh với gia cảnh của Lợi Ninh, nhưng hồi đó ở trường cấp 3 tư nhân nơi mà ai ai cũng là con nhà giàu. Gia cảnh của anh ta không hề thua kém người khác. Anh ta có vốn liếng để làm fan lớn, fan cứng của Liên Tinh Hồi, dành tiền thật và tình cảm chân thành cho cậu ta, sau đó tràn đầy tự tin đứng trước mặt cậu ta, nói với cậu ta rằng tôi thật lòng với cậu đến mức nào. Những gì không kịp làm và không thể làm trong quá khứ. Giang Tiểu Hàng cảm thấy đây là ông trời mở mắt, cuối cùng lại cho anh ta cuộc đời thứ hai để bù đắp. Tuần đầu tiên Giang Tiểu Hàng bỏ ra một lúc 200.000 tệ. Từng xe tải sữa chở thẳng đến địa điểm Fan Club chỉ định. Anh ta gửi lịch sử mua của mình cho hội trường. Ngoài thành phố này, anh ta còn mua hết sữa ở siêu thị của các thành phố lân cận. Hội trưởng Fan Club sợ ngây người. Riêng anh ta trong nhóm nói rằng sau này fan mới sẽ là trụ cột bỏ phiếu của chúng ta. Hội trưởng lặng lẽ nói với anh ta, số liệu bỏ phiếu của Tinh Tinh, ngoài phần do giải trí Lợi Giang ngầm thao tác, anh ta hiện đang là người cống hiến nhiều nhất trong phần bỏ phiếu của fan. Giang Tiểu Hàng gửi một loạt khuôn mặt người, nói không vội, giờ mới là tuần đầu tiên, sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Anh ta học theo giọng fan cứng, chúng ta cùng đưa Tinh Tinh ra mắt. Đi trên con đường hoa, chúng tôi sẽ cho Tinh Tinh biết mỗi phần cho đi của hạn. Cậu ấy là một đứa trẻ rất ngoan, rất biết ơn. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi làm fan của cậu ấy. Yên tâm, chờ Tinh Tinh ra mắt, những phúc lợi nên thuộc về bạn nhất định sẽ không thiếu. Trong lòng Giang Tiểu Hàng dục dịch, hỏi, có những phúc lợi gì? Hội trưởng nói, Fan Club chúng ta sẽ trao đổi với công ty, tổ chức các buổi tiếp ứng và fan meeting. Bạn có thể lên sân khấu nắm tay riêng, chụp ảnh chung với Tinh Tinh, nếu may mắn biết đâu còn được ôm. Giang Tiểu Hàng cong khóe miệng, anh ta sẽ không để lộ anh ta muốn nhiều hơn. Tất nhiên, anh ta cũng sẵn lòng cho đi nhiều hơn trước. Nửa sau cuộc thi đã bước vào cuộc chiến tranh giành số liệu gay cấn. Giang Tiểu Hàng gác lại công việc chính thức, xin nghỉ nửa tháng tập trung bỏ phiếu, chi gần 1 triệu đưa Liên Tinh Hồi lên đầu danh sách nổi tiếng. chuyện gì cũng liên quan đến hiệu ứng. Anh ta cày càng nhiều, Liên Tinh hồi thăng hạng ngày càng nhanh, người hâm mộ cũng ngày càng nhiều, số liệu cũng ngày càng tăng nhanh. Không lâu sau, hạng nhất độ nổi tiếng của cậu ta đã tách biệt với hạng hai. Không thể bỏ qua công lao của Giang Tiểu Hàng, fan club liên tục, anh ta cảm ơn riêng trên tài khoản chính. Mỗi lần nhìn thấy tin tức như vậy, Giang Tiểu Hàng đều nghĩ, không biết Liên Tinh hồi có nhìn thấy không? Cậu ấy cũng quan tâm số liệu của mình đúng không? Nếu quan tâm sẽ không có khả năng không biết có một fan bự đã bỏ bao nhiêu công sức trong đó. Không ai có thể làm như không thấy đối với người đã chi hơn triệu vì mình. Giang Tiểu Hàng không mảy may tiếc số tiền bỏ ra. Đó đều là những nỗ lực anh ta đã từng không có cơ hội làm cho Lợi Ninh. Hai tuần trước đêm chung kết, buổi fan meeting fan club hứa hẹn đã diễn ra đúng hạn. Trước khi xuất phát, Giang Tiểu Hàng cố ý ăn diện ở nhà. Buổi chiều đi cắt tóc mới, mua quần áo mới ra của hương hiệu lớn, xịt nước hoa nam lịch lãm. Cuối cùng đội mũ lưỡi chai và kính mát. Anh ta không biết Lợi Giang Bành và Thẩm Nguyên có ở hiện trường hay không. Nếu họ cũng có mặt, Giang Tiểu Hàng sẽ cân nhắc xem có nên lên sân khấu không. Cũng may, đây chỉ là hoạt động đơn thuần giữa thần tượng chờ nổi tiếng và người hâm mộ. Các quản lý cấp cao của giải trí Lợi Giang không có mặt. Chỉ có nhân viên bình thường, quản lý và bảo vệ tại hiện trường. Giang Tiểu Hàng yên tâm. Liên Tinh hồi đi ra, Giang Tiểu Hàng không thể rời mắt được nữa. Dường như tất cả các vì sao đều rơi xuống người đó. Mỗi nụ cười, mỗi câu nói của cậu ta, Giang Tiểu Hàng đều cảm thấy có ý riêng với mình. Có rất nhiều người đến hiện trường, giơ bảng đèn LED và biểu ngữ. Giang Tiểu Hàng ngồi ở ghế VIP hàng ghế đầu tiên. Anh ta không mang gì cả. Mấy cái này quá rẻ. 10.000 cái đèn LED cũng sẽ không thay đổi cuộc đời của Liên Tinh hồi. Đó là đồ chơi của con nít. Giang Tiểu Hàng cảm thấy chỉ có nỗ lực của mình mới xứng với Liên Tinh hồi. Ánh mắt Liên Tinh hồi thỉnh thoảng sẽ liếc qua anh ta. Lần nào cũng khiến tim Giang Tiểu Hàng đập rộn lên. Anh ta nghĩ, người cực kỳ thông minh như vậy chắc chắn biết người ngồi ở khu VIP riêng không phải người bình thường. Cậu ấy có suy đoán thân phận của mình không? Giang Tiểu Hàng chợt nghĩ anh ta không nên ngồi ở đây. Anh ta nên ngồi trong một góc bình thường nhất. Khi anh ta bước lên sân khấu mới cho Liên Tinh hồi một niềm vui bất ngờ thực sự. MC trên sân khấu quả nhiên đã nhắc đến anh ta. Người bỏ phiếu nhiều nhất. Trong một tháng gần nhất gần như dựa vào sức một mình kéo bảng nổi tiếng lên hạng nhất. MC gọi to biệt danh của Giang Tiểu Hàng, xin mời bạn Giang Tư Ninh lên sân khấu. Tiếng vỗ tay dưới sân khấu như sấm động, Giang Tiểu Hàng bước lên sân khấu trong vô số ánh mắt hâm mộ. Ánh đèn quá tuyệt, từ sau chiếc kính râm, Giang Tiểu Hàng gần như tham lam nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Ngày nhớ đêm mong, giống, mí mắt mỏng, đuôi mắt kéo dài, sống mũi đẹp. Giống nhất là bờ môi màu anh đào kia. Lợi Ninh trong trí nhớ của Giang Tiểu Hàng chưa bao giờ cười như vậy với anh ta. Nhưng người trước mắt đã làm. Liên Tinh hồi cười đến mức xấu hổ, cảm động, quyến rũ mê người. Đưa tay về phía Giang Tiểu Hàng nắm chặt. Sau đó thực sự ôm một cái. Hơi thở như hoa lan nói bên tai anh ta, cảm ơn anh, Tư Ninh. Tâm trạng Giang Tiểu Hàng phơi phới, ước gì có thể vò người trong lòng vào ngực, vào xương thịt, anh ta muốn nhiều lắm, nhưng lại vỗ lưng Liên Tinh hồi, nói ra lời của một quý ông đã suy nghĩ bấy lâu. Tinh Tinh, cậu không cần làm gì cả, tôi sẽ cho cậu tất cả những gì tôi có. Bưởi, trời mé bức xúc quá. Giang Tư, nhớ, Ninh mới chịu, may mà tiểu ôn nó u mê có chừng mực. Vẫn còn tỉnh chứ không tui tăng xong nghỉ edit mất. Kiểu này chắc anh Diễm còn oải lắm mới cua được Hồng Hải Nhi ha. Cách Trương.